Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, tàn sát. Ha ha ha, hết thảy hải tặc phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn. Nhịn không được cười ha hả. Các ngươi những thứ này hải tặc đã không có chi phí ô sống ở cái này cái trên thế giới. Một gã hải tặc học Lâm Thiên Thanh âm nói rằng. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, còn lại hải tặc rước lấy không được cười ha hả ở hải tặc xem ra. Nếu như ngươi là một đoàn hải quân, còn có chi phí ô nói lời như vậy, nhưng chỉ một mình ngươi hải quân, lại còn dám như thế nói khoác mà không biết ngượng nói. Thuyền trưởng cười to nói, tiểu quỷ, lúc đầu chúng ta là chuẩn bị buông tha cho ngươi, nhưng ngươi cư nhiên là hải quân, vậy cũng đừng trách chúng ta. Tuy là thuyền trưởng biết tên tiểu quỷ này cường đại, chính mình khẳng định không phải của hắn đối thủ, nhưng mình có thể không phải một người. Thuyền trưởng có thể không tin tưởng, tên tiểu quỷ này có thể chống đỡ được đã biết bên trên trăm người công kích. Thình thịch, một đạo nhân ảnh đột nhiên té trên mặt đất, khóe miệng giữ lại tiên huyết. Cái này nhân loại liền là phía trước học Lâm Thiên nói chuyện hải tặc. Cái này hải tặc đến chết cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Một gã hải tặc cử trong tay thương, run giọng nói ra, tên tiểu quỷ này là năng lực trái ác quỷ giả, có thể lặng yên không một tiếng động giết chết chính mình một đồng bạn. Cũng chỉ có thể sở hữu kỳ quái năng lực trái ác quỷ giả mới có thể làm được. Thuyền trưởng một trưởng đem tên này nhiễu loạn tinh thần hải tặc phách ngã xuống đất. Nổi giận mắng, hỗn đàn. Trái ác quỷ giả coi là cái gì? Chúng ta lại không thể không đụng phải. Chúng ta nơi này có hơn 100 người. Coi như là năng lực trái ác quỷ giả, chúng ta cũng không cần sợ. Ở thuyền trưởng một phen cổ vũ dưới, còn lại hải tặc sợ hãi của nội tâm cũng từ từ tiêu thất. Năng lực trái ác quỷ giả tuy là hy hữu cùng cường đại, nhưng ở đại hải trình bên trong, cũng không có thiếu. Những thứ này hải tặc đều từng gặp. Vừa mới bị hù dọa, chỉ là bởi vì Lâm Thiên sát nhân thủ đoạn quá quỷ dị. Không hề làm gì cả, liền có một hải tặc bị giết chết. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, những thứ này hải tặc vừa mới bình định nội tâm của mình. Lại có ba cái hải tặc ngã xuống. Có thể là cái này vẫn chưa xong. Một tên tiếp theo một tên hải tặc ngã xuống. Liền trong chớp nhoáng này, trên mặt đất là hơn 10 đồ hải tặc thi thể. Rốt cuộc, đối mặt quỷ dị này tình huống, còn lại hải tặc nhịn không được, vẻ mặt điên cuồng câu động trong tay cò súng. A, thình thịch, tiếng thét chói tai, thuốc nổ ở trong nòng súng tiếng nổ, hỗn cùng một chỗ, hình thành một bài kỳ dị chương nhạc, một hơi thở đánh xong ở trong tay tử đạn, những thứ này hải tặc mới ngừng lại được, lẳng lặng nhìn chằm chằm cái kia bị yên vụ bao phủ địa phương. Mà lúc này, một bên Richie im lặng không lên tiếng, đang từ từ rời đến bên người đàn bà, còn chưa chờ yên vụ hoàn toàn tán đi. Đột nhiên từ bên trong truyền đến từng tiếng cương thiết va chạm thanh âm. Một tiếng, phảng phất cái kia một vòng sao chùy, chùy đà tại mọi người hải tặc trái tim. Cô lỗ, không ít hải tặc chặt nuốt trong miệng nước bọt, ngay cả trên trán đầy mồ hôi lạnh. Cũng không có ai lấy tay sờ soạn. Tất cả mọi người gắt gao đoan lấy súng trong tay. Nhìn cái kia một đoàn mỏng manh yên vụ. Yên vụ tán đi. Lâm Thiên thân ảnh xuất hiện tại trong mắt mọi người. Mà ở Lâm Thiên trước người trên mặt đất, văng đầy tử đạn. Nhìn một màn này, thuyền trưởng nơi nào không biết. Tên tiểu quỷ này có cái này thực lực cường đại. Căn bản là không phải bọn họ có thể đối phó. Nuốt nước miếng một cái. Thuyền trưởng kiên trì đi lên trước, cung kính nói rằng, tiền bối, vừa rồi chúng ta nhiều có đắc tội, mong rằng tiền bối đa đa bao hàm, cô gái kia giao cho tiền bối ngươi, tha cho chúng ta một cái mạng nhỏ a. Ngoặc kép, Richie sắp bắt được nữ tử, nghe được thuyền trưởng lời nói, vội vã thu hồi chân mình bước, an tĩnh đứng ở một bên, vù vù, thấy Lâm Thiên vẫn không nói lời nào. Thuyền trưởng cắn răng, từ phía sau một gã hải tặc trong tay, cầm qua một cái to lớn cặp da mở ra phía trên khóa. đem Dương gia sốc lên. Nhất Điệp Điệp tiệm mới Bailey xuất hiện tại trong mắt mọi người. Nhìn những thứ này Bailey, mọi người hô hấp đều trầm trọng rất nhiều. Lâm Thiên cũng là ánh mắt biến đổi. Không nghĩ tới, những thứ này hải tặc cư nhiên mang một số tiền lớn như vậy. Bên người cũng là đủ gan lớn. Thuyền trưởng cắn răng nói ra. Phương diện này là 3.000 vạn Bailey. Những thứ này tất cả đưa cho tiền bối. Chỉ cầu tiền bối có thể đài cao đắt tay. Cái này có thể là mình nhiều năm qua toàn bộ gia sản. Hiện tại cũng tặng người. Thuyền trưởng không đau lòng đó là giả. Có thể cùng tiền so sánh với. Thuyền trưởng còn là tuyển trạch mệnh. Tiền không có, còn có thể lại đoạt. Mệnh không có, vậy cái gì đều không? Lâm Thiên cười lạnh một tiếng. Nghiêm mặt nói. Phía trước ta đã nói. Các ngươi không có tiếp tục sống ở cái này cái trên thế giới chi phí ô. Xem ra, tiền bối là không định bỏ qua cho chúng ta. Thuyền trưởng cắn răng nghiến lợi nói. Ừ, Lâm Thiên vẻ mặt mỉm cười gật đầu. Tục ngữ nói, cầu cấp bách còn có thể nhảy tường. Huống chi là nhân, thuyền trưởng cái vung tay lên la lớn. Bên trên, đều lên cho ta. Chỉ có đem đáng chết này hải quân giết, chúng ta mới có đường sống. Tuy là hết thảy hải tặc không muốn cùng mạnh mẽ như vậy tồn tại giao thủ. Nhưng người Gia Minh lộ vẻ sẽ không bỏ qua chính mình. Cũng chỉ có liều mạng vừa đứng. Cái này mới có thể có việc đường. Giết. Một ít hải tặc cử lấy đao trong tay. Vẻ mặt sát ý nhằm phía Lâm Thiên. Một. Khác chút lấy lắp xong đạn hải tặc. Tiếp tục hướng Lâm Thiên nổ súng. Tuy là biết rõ thương đối với cái này hải quân vô dụng. Nhưng người đang chết thời điểm, mặc kệ là bất luận cái gì thủ đoạn đều biết dùng bên trên. Dù cho có thể tạo thành một điểm quấy dày cũng tốt. Mà thuyền trưởng nhưng ở những thủ hạ này xông lên thời điểm. Chính mình chậm rãi giống như lui lại. Hiển nhiên là muốn chạy trốn. Thuyền trưởng minh bạch, tên tiểu quỷ này vô cùng cường đại. Coi như toàn bộ hải tặc đoàn xông lên, cũng sẽ bị người nhà toàn bộ giết sạch. Cho nên... thuyền trưởng ngay từ đầu liền đang lợi dụng những thủ hạ này. Vì mình tranh thủ trốn chạy thời gian. Chỉ cần mình bắt lại cái kia nữ nhân. Đến lúc đó lấy nữ tử làm con tin. Uy hiếp cái này hải quân. Như vậy chính mình mới có cơ hội chạy trốn. Đáng tiếc thuyền trưởng không nghĩ tới. Còn có một người cùng ý nghĩ của chính mình giống nhau. Hơn nữa người nhà sớm sẽ hành động. Chỉ thấy Lâm Thiên chu vi xuất hiện vô số điểm đen nhỏ. Những thứ này điểm đen càng lúc càng lớn. Dần dần biến thành từng thanh. 7-8 cm hắc sắc tròn nhận. Thứ nguyên phong bạo. Theo Lâm Thiên quát khẽ một tiếng. Những thứ này hắc sắc tròn nhận lập tức nổ bắn ra ra. Hiện lên xanh đen hàn mang. Lấy cực nhanh tốc độ hướng này hải tặc vọt tới. Nhìn cái kia bỗng nhiên xuất hiện hắc sắc tròn nhận. Những thứ này hải tặc còn không có làm tinh tường phát sinh cái gì. Hắc sắc tròn nhận lấy xuất hiện tại còn lại nhóm trước người. Phốc thử, phốc thử. Ở nơi này một đạo có tròn nhận tạo thành hồng thủy dưới. Xông lên hải tặc, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Từng đạo hắc sắc tròn nhận, cắm ở hải tặc trên người. Không bao lâu, này đạo dòng lũ đen ngòm tiêu thất. Những thứ này hải tặc trên người từ lâu đầy vô số vết thương. Tiên huyết không ngừng chảy xuôi ra. Lúc đầu màu đen mặt đất đều bị nhuộm đỏ tươi. Cái này là một hồi xích lâu lâu tàn sát. Một hồi không có bất ngờ đơn phương diện tàn sát. Những thứ này hải tặc chết cũng không ngờ được. Nhưng bọn họ giơ lên trong tay đao. Đồ lục này tay không thốn thiết bình dân lúc. Có một ngày cảnh tượng như thế này cũng sẽ phát sinh tại bọn họ trên người. Muốn là sang năm có người ở loại vật này, nhất định sẽ có lương hảo thu hoạch. Phía sau này nổ súng hải tặc, sớm bị một màn này cho hù sợ. Trong nháy mắt, chỉ là trong nháy mắt, hơn 80 danh hải tặc tự chết sạch. A, một gã hải tặc trực tiếp vứt bỏ trong tay thương, hướng về sau chạy đi. Có một thì có người thứ hai. Trong chớp mắt, hết thảy hải tặc đều bỏ lại vũ khí trong tay. Hướng về sau mặt chạy đi. Phía trước bọn họ còn có thể bằng vào trong lòng cái kia một cỗ tàn nhẫn. Hướng Lâm Thiên tiến công. Hy vọng sống sót. Bây giờ thấy Lâm Thiên thực lực về sau. Những thứ này hải tặc trong lòng chỉ còn lại có sợ hãi. Làm sao còn có ý chí chiến đấu? Giơ trong tay lên vũ khí chiến đấu. Phía sau thuyền trưởng nhìn. Biến mất nữ tử. Còn có Richie. Lập tức liền biết phát sinh cái gì. Định là Richie hỗn đản này. Mang theo nàng kia chạy trốn. Sớm biết. Trước mặt mình nên đem tên khốn kia cho giết. Thuyền trưởng mã hậu pháo nghĩ đến. Lúc này. Thuyền trưởng nghe phía sau tàn tiếng kêu. Xoay người lại nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy tàn sát một màn kia. Nhìn thấy thủ hạ mình chạy trốn. Thuyền trưởng cũng không nói gì. Chạy đi hướng về phía trước chạy đi. Hiện tại thuyền trưởng chỉ muốn rời đi cái này cái quỷ địa phương. Thuyền trưởng phát thệ. Muốn là mình có thể chạy đi. Chính mình cũng không tiếp tục làm hải tặc. Trở lại Tây Hải đi. An toàn qua hết nửa người dưới. Đáng tiếc. Thuyền trưởng nguyện vọng thực hiện không? Lâm Thiên một tay hướng về phía trốn chạy hải tặc một tay nắm chặt. Hết thảy hải tặc lập tức cấm xuống tới. Cất giữ vừa rồi trong nháy mắt tư thế. Vạn gãy. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Liên miên chập trùng tiếng xương gãy. Trên không trung vang lên. Quá mức là kinh người. Lâm Thiên buông tay của mình. Hết thảy hải tặc đều té trên mặt đất. Ở vừa mới Lâm Thiên một chiêu kia dưới. Những thứ này hải tặc cái cổ đều đã bị vặn gãy. Chết không thể chết lại. Hô. Hô. Lâm Thiên chống đầu gối ngay cả thở mấy hơi thở hồng hộc. Vừa mới cái kia hai chiêu đối với mình cũng là tiêu hao rất lớn. Nhìn quét một phen, phát hiện cũng không có thân ảnh của cô gái. Lâm Thiên nhướng mày, lần nữa từ quan sát kỹ một phen. Chợt phát hiện một chỗ không đúng chỗ tinh thần. Cười lạnh một tiếng, Lâm Thiên chậm rãi đi tới. Hướng về phía một cỗ thi thể chân. Đạp xuống, a, cầu thanh. Cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.